muốn hỏi gì đi. Con ngồi ghế đi con, trả lời nghe tôi. Bởi vì thầy thường dạy mấy con là nhân quả. Nhân quả mà. Chứ đừng có đổ thừa tại ai hết, không có tại người nào hết. Ở đây không có tại người nào hết, tại nhân quả. Mà cái phước của chúng sanh ở cái địa phương đó chưa đủ, cho nên cái trung tâm này nó ra đời là nó để mà tập trung những cái người ở gần đó để hưởng được cái khu ăn dưỡng. Nhưng mà nó không đủ thì tại chúng sanh ở đó, tại những người dân ở đó người ta không đủ cái phước để hỗ trợ, cho nên nó cái nhân quả nó đâu có để cho mình ở đó để mà mình hưởng đâu. Tại nhiều nhỏ ở đó còn là ăn, tức là còn những người dân ở đó có những điều làm ăn. Nếu mà mọi người ở đó ăn chay hết, sống thiện hết, sống không lập của mình của người, thì trung tâm này nó sẽ mở ra được rồi. Bởi vì trung tâm này mục đích nó mở ra để giáo dục đạo đức không lập của mình của người. Mà giờ dân ở đây đã sống không lập của mình của người thì nó tương ưng thì nó thành tựu rồi. Mà ngay cả những cái ông lớn ở đây ở tỉnh đó, họ đều sống không lập của mình của người thì họ làm sao thắng được? Nhân quả mà. Nó tương ưng thì nó phải thành tựu, mà nó không tương ưng nó phải đẩy ra. Thì có thứ nhân quả thôi chứ đừng đổ thừa tại mình thế này kia, tôi cất này kia. Sự thật ra mấy con cất cũng để là giúp đỡ cho những người ở mà thôi, chứ đâu phải mấy con ở hết phải không? Nhưng mà đâu có đổ thừa. Bây giờ nhà nước còn có nói gì thì họ chỉ cười con thôi, chứ sự thật ra họ nhiều cách bắt lỗi để cho chúng ta đình chỉ, chứ không phải là chuyện đó cần nó thật. Khi họ không muốn rồi thì bây giờ con không lỗi gì họ cũng đình chỉ. Thầy nói thật sự là bây giờ mấy con làm cho đúng thật đúng được, nhưng mà khi mà họ không muốn rồi thì họ vẫn được chỉ con. Nó tìm mọi cách, bởi vì người ta tìm mọi cách người ta đình chỉ mình thì cái gì người ta cũng tìm được, nhưng người ta không muốn đình chỉ mình thì người ta, cái gì mình làm có sơ sót người ta cũng lừa qua, hiểu không? Cho nên đó là nhân quả. Nhân quả thầy đã nói nhân quả, mà nhân quả thì mình phải nhìn được cái địa thế, cái nơi đó dân chúng có được bao nhiêu. Cũng như bây giờ dân chúng ở đây, mọi người mà được về đây yên ổn được, đó là cái phước của mấy con chứ thầy đâu. Cái phước của thầy thì tôi thành chủ rồi thì đâu có cần gì nữa đâu. Nhưng mà cái phước của mấy con có hay không thì mấy con về đây được yên ổn mà tu tập là do cái phước của mấy con, chứ đâu phải là do thầy. Mấy con có duyên, còn ở chỗ mấy con làm mà cái dân ở đó chưa được yên. Và cái số người mà tập trung hết mình làm vào cái khu vực đó là đó là cái người đem công lực của mình để tạo thành cái khu vực ở miền Bắc để cho dân người miền Bắc có cái không những ở cái tỉnh đó mà cả những cái tỉnh lân cận ở về ở miền Bắc. Nó có phước nó đến gần nhưng mà nó thiếu phước, nó còn đủ thứ chuyện ở trong này, nó còn những cái ai sau khi mà nó có những cái điều kiện mà cái đạo đức nó phổ biến rộng mọi người dân ở đó từ chính quyền các cấp thì người ta đã thông suốt được, người ta đã từng, người ta đã sống được những cái đạo đức. Thì mấy con đến đây người ta ủng hộ, mấy con có sai người ta cũng lời qua. Nói đi, ví dụ như bây giờ nếu mà ở đây mà thiếu phước thì những ngôi nhà này thì nhà nước sẽ đình chỉ, mà đủ phước ở đây. Bây giờ người ta có quyền, còn mình đâu phải có quyền. Và bây giờ người ta muốn dạy lỗi như thế nào cũng được hết, người ta muốn dạy lỗi như thế nào cũng được. Cái người có quyền, người ta có quyền thì người ta nói cái gì nó cũng được hết. Còn mình là người không quyền thì thôi, chỉ lập sinh. Cho nên tất cả đều là nhân quả, đều nhân. Không phải lỗi của con, không phải là người nào. Mà cái duyên phước nó chưa đủ, cái nhân quả nó chưa đủ. Mà nhân quả chưa đủ thì mình có cố gắng khắc phục, mình làm cách gì đi nữa thì nó cũng không thành tựu. Thế nhưng mình phải thấy như vậy. Mình muốn đem lại lợi ích cho mọi người, mình muốn cho mọi người tốt, cái nhân quả chưa đủ thì mình phải thất bại. Nhưng mà trong cái thất bại nó sẽ có những thành công. Các con cứ tập trung, nếu mà cái này nó phát triển, nó nở ra thì con đường tu của mấy con sẽ không có. Bởi vì trách nhiệm của mấy con mà. Mấy con làm sao mà mấy con yên tâm được? Mấy con phải lo cái chuyện này, đúng đức. Mà bây giờ nó lại thất bại là nó hướng dẫn cho mình đi đến con đường tu. Một số chị em bây giờ hồi nào tới giờ tập trung vô đây làm, bây giờ nó thất bại rồi, bắt đầu ai về nhà nấy. Thì đây là nó nhắc nhở cho mình nỗ lực tu, phải không? Đó là cái phước của mấy con. Mấy con thấy phước lớn mà là cái phước nhỏ. Còn duyên thầy thấy cái phước lớn. À, cho nên vì vậy mà cái phước này phước lớn, cho nên phước lớn là phước tu, phước tu của mình mà, còn chúng sanh nó nhỏ quá, cho nên bây giờ nó về đây an dưỡng chứ nó tu tập gì được gì, nó chỉ nghe mình dạy đạo đức thì nó thấy nó an ủi tinh thần thôi, chứ cắt nó chưa cắt đã là tu được. Mà bây giờ mình là người quyết góp công làm cái chuyện này cho tốt, cho xã hội tốt, nhưng mà cái phước nó không đủ thì có lẽ là nó nhắc nhở mình phải tu để cứu mình. Bây giờ mấy con chưa làm chủ sinh vật mình chết thì mấy con làm thì mấy con cũng chưa có làm chủ sinh vật. Bây giờ nó nhắc mình để làm chủ sinh tử được. thôi bây giờ mình sắp xếp, tại sao mình bỏ gia đình mình đi làm trong này được, mình lo lắng được, bây giờ mình bỏ gia đình để mình đi tu mình không được sao? Phải không? Nó nhắc con đó, nó nhắc con bây giờ bỏ tất cả hết khu họ phải tốt không? Nó làm khéo vô con, nhân quả hay lắm. Bởi vì cái người mà có lòng tốt thì nó hướng dẫn cho mấy con đi tới cái chỗ tốt nhất để cho mấy con là chủ sinh già bệnh chết, nó giúp cho mấy con. Còn mấy người kia người ta đâu có đủ phước để người ta ngồi đây người ta thọ hưởng cái ăn dưỡng đâu, cho nên vì vậy mà nó không thành. Cứ thành rồi mấy ông cục tay cục chân hoặc mấy ông mấy người mà khổ sở trong xã hội đều mấy con đem về nuôi dưỡng. Hồi đó họ có phước họ mới ngồi không ăn nuôi dưỡng họ chứ gì, rồi còn thêm học đạo đức, còn tạo cho cái nhu cầu cần thiết về tinh thần của họ được an ổn gì. Họ không đủ phước để cho tinh thần họ nó dài xéo họ cho khổ. Một cục tay họ nói trời ơi tôi sẽ thua cái ông đó, tôi phải chi hồi đó tôi đừng có đi đánh giặc về, đâu có gãi tay gãi chân như thế này khổ. Ông cứ trách thân trách phận ông. Còn cái thằng bạn tôi cũng đi đánh giặc mà sao giờ nó cũng nguyên tay nguyên chân, giờ là ông này bà kia, còn tôi giờ thành thương binh. Còn bây giờ vô đó được học ông đó cái tinh thần nó cỡ mở, nó không thấy gì vấn đề cục tay cục chân nữa. Có phải không tôi vừa? Còn bây giờ để mấy ông thương binh mấy ông này để đây thằng thành cái phận ông khổ, đó là cái duyên của họ mà lại là giúp cho cái duyên của mấy con thương binh. Thế còn nếu mà cái con đưa về đây thì thật sự nó còn quỳ quần ở bên cái sự đau khổ của chúng sanh tưởng an ủi họ, đúng là mấy con an ủi họ thật, nhưng mà cái duyên họ không đủ cho nên họ không thể ngồi không mà đứng được cái phước đó. Thế nên đây là cái phước của mấy con lớn, lo tu đi chị em đầm nhau mình về nỗ lực tu đi, tu rồi nó thật tới cái thời điểm mà mấy con tu xong rồi bắt đầu giờ mấy con ra lập mấy cái của anh dưỡng không được, thì nó mấy cái chứ không phải một cái đâu đó mà sức bỏ sức ra mà làm bởi vì mình tu xong rồi mặc sức mình làm, con hiểu không? Cho nên ở đây các con thấy nè, thầy thì không có mục đích mà lập nhiều của cái tu viện, chỉ có một tu viện thôi, nhưng mà những đệ tử của thầy tu ở đây xong rồi đó, họ tu cũng chưa xong chứ không phải xong, nhưng mà họ lập chỗ này chỗ kia nọ, họ đều là bây giờ chân như hai chân như ba chỗ này chỗ kia, nhiều người họ lập tu viện chứ đâu phải không. Ở Đồng Nai đó như sư Pháp Ngộ thành lập bây giờ gọi cái tu viện chân như hai, mà thầy có biểu sư làm chi, thầy bảo tu cho chứng cái đã, nhưng mà bây giờ sư lập bây giờ ở đồ chúng cũng có thấp cũng này kia nọ cũng rầm rộ chứ đâu phải. Mấy con muốn về đó thầy đưa gì đó ở tu cũng được, không sao hết. Mấy con thấy để tự nhiên nó phát triển. Còn bây giờ cái nơi đó nó có cái phước báo, nó có cái phước báo mình có thành lập được, nhà nước ủng hộ giúp đỡ cho nên nó phát triển được. Còn cái chỗ này những người dân ở đây chưa được, cho nên người ta sẽ thấy bây giờ cái nhìn của mình, thầy nói bây giờ ở ngoài đó mấy con không lỗi gì hết, mà nghe cái tin ở Tây Ninh rồi có thầy thông lạc dựng lên cái tu viện, bây giờ cả thế giới hiểu chứ sao, bây giờ nó báo tin các tỉnh hết nghe thầy thông lạc, bây giờ nghe tu viện này có thầy thông lạc không thầy, mà tìm cách cái không khéo nó hoạt động ở tỉnh mình, mai mốt mình rất chức hết á, ai cũng sợ hung trí chứ bộ, mấy con tưởng không sợ họ làm lớn họ cũng sợ mất chức cái bộ. Cho nên vì vậy mà thầy nói thật ra thì cái đó là cái duyên của chúng sanh ở cái vui lúc đó thôi, đừng có buồn, đừng có đổ thừa ai hết, chúng ta phải đi qua với thầy con, không phải người nào hết mà phải chính quyền, đó là duyên rồi. Thà mấy con thấy an ổn rồi, rồi mình thấy nhân quả là bởi vì thầy dạy cuộc đời của mấy con mọi cái đều là nhân quả, thành công hay thất bại đều do nhân quả. Thầy làm được cái công việc để mà hướng dẫn đó là cũng là do cái nhân quả. Tại sao thầy không đi đến cho tỉnh khác? Trước kia mấy con biết không, thầy chọn một cái vị trí có biển, cái khí hậu rất tốt ở Phước Hải, mấy con biết không, thầy chọn cái khu Phước Hải mà trời đất ơi cách 500 thước là ra biển, trời đất ơi mấy con mà thanh niên rồi phải đi tắm biển rồi đúng trời. Thầy chọn cái nơi đất rất là tốt, rừng này kia đàng hoàng mà bãi tắm mẫu đất chứ đâu có biết được. Rồi trên tâm mua cả chục mẫu đất cúng dường thầy hết một khu rừng ở ngoài đó, trồng cây bạch đàn, cây như rừng, mấy con cây nào cái miếng lớn như rừng đó. Thế mà mở đó nhà nước không cho thì thôi cứ vậy thôi bỏ. Thầy cũng về đó thì cất ăn canh như ở trong tu viện, mấy con có vô tu viện nhà mà cất ở trong đó lũ khổ vậy, mà thì ở trên cắm bàn này thầy đưa ra 10 cái xe bò mà chở cây ra rồi đó, mà từ trong này mà chở rồi đó, rồi công nhân chở rồi đó. Thầy nói dựng một loạt chỉ có một ngày mà ở dưới chân núi, mà nhìn lên chân núi mà thấy nhà nó hàng hàng lớp lớp, người ta thấy như một cái làng mọc ở trên đó. Nhà nước họ đến là tham một sợ thì cái ông này ông làm nhà thiên ghê thì chứ phải sao. Do đó mà khi mà cất hàng loạt vậy đó thì những đệ tử của thầy lên cám sát trong đó, thành ra nó hoạt động, nó đốt lửa, nó côn, nó khói mịt mù, nó thành cái làng ở trong rừng. Nên cho nên vì vậy mà nhà nước cũng lo thiệt. Ở Thường Chiếu đi ra cất một cái chùa làm cái cổng xây dựng như cái chùa khỉ bây giờ đó thì người ta thấy không lo, mà lo cái làng của thầy cất, cái đó nó dùng cái làng, không biết làm cái gì ghê quá. Cho nên từng tự đó người ta mới tìm cách, người ta mới như thế này thế khác. Mà thật sự ra thì cái quyền ở đó họ cũng rất tốt, là họ nghĩ như thế này. Khi đó thầy đưa thầy Chân Quang, tức là thầy Trung Nguyệt ra đó để làm trụ trì ở đó. Đầu tiên là thầy đưa thầy Chân Thông, sau đó là thầy đưa Thông Viễn ra. Thông Viễn ra ngoài đó thì ở đó nó cũng giao thiệp rất là rộng rãi, rất tốt. Thậm chí như bỏ tiền ra để mà cất một cái trạm xá để cho cái địa phương đó ở sẵn, rồi giúp đường dây điện của trạm xá nó 20-30 triệu, hồi đó 20-30 triệu nhiều lắm, làm rất tốt ở xã đó. Bắt đầu bây giờ ở đó nó đối xử mình cũng rất tốt, là bây giờ nó đầu tiên nó không cho mình ở tại cái chỗ đó, nó cho mình ở cái chùa Vũ Lâm, tức là ban ngày thì mình đến lao động, ban đêm thì mình xuống chùa Vũ Lâm mình ở. Thầy Chân Quang xuống chùa Vũ Lâm á, thì Phật tử ở chùa Vũ Lâm nó tập trung thầy Chân Quang, vì thầy Chân Quang có gì thuyết giảng cũng hay, cho nên vì vậy mà Phật tử tập trung bỏ ông thầy trụ trì xuống chùa Chân Quang để nó không thèm nghe nữa nữa. Cho nên ông đó ông tức giận, ông đâu có muốn ông này ở đây mà coi như là Phật tử cứ theo ông hết à. Cho nên cái ông mà trụ trì ở đó ông không có chấp nhận, ông mới xin mặt trận á, tôi xin mặt trận á, bây giờ cái ông thầy Chân Quang ở đây Phật tử theo ông hết trơn à, cúng dường cho ông không là chứ rồi không cúng dường chùa nữa. Cho nên cái ông này mới trình cho mặt trận tổ quốc ở đó, mặt trận tổ quốc ở đó mới tính toán không được, để ông này thì cái ông kia chuyển đưa hoài cũng không được, cho nên mới tìm cách mới đưa thầy Chân Quang bây giờ Núi Dinh. Cho nên bây giờ thầy Chân Quang Núi Dinh nhưng mà cái lịch sử của Phước Hải nó dài dòng lắm chứ không phải là không đâu. Cho nên cuối cùng thì tất cả những cái thất đó đều bị cái thầy chọn cứ rất là tốt, nhưng mà thầy thấy không xong thôi mình về Cảnh Bàng để làm cái nơi địa phương của mình, cái chùa am nó trở thành cái tu viện như bây giờ mình thấy cái chùa am nhỏ xíu rồi, bây giờ nó thành một cái khu vực, một cái tu viện rất lớn, cho đến hôm nay nó đi ra tới rồi này, nó nằm rồi này nữa thì đủ biết cái nó phát triển theo cái đạo đức của nó phải đúng cái vị trí của nó phát triển nó dễ. Thế còn ở Phước Hải thì không, nó không hợp. Thì nó hợp đâu mình làm nó. Cũng như bây giờ mấy con ở chỗ địa phương, mấy con mới ở chỗ tỉnh, mấy con làm hợp thì mấy con có thể làm cái chỗ khác được. Nhưng mà cái duyên tốt nhất là thầy thấy phải tu cho rồi. Chứ thầy như thầy Chân Quang bây giờ có lập bao nhiêu đệ tử, mấy con nghe danh thầy Chân Quang chứ đâu phải không. Nhưng mà nhìn lại cái sự sống chết của thầy chưa có làm chủ, bây giờ thầy kẹt dính rồi. Bây giờ không lẽ mình bỏ, mình tu rồi ai đứng ra điều khiển, có phải không? Mấy con đến chùa Phật Quang, trời đất ơi, hàng một cái buổi lễ vậy, hàng trăm hàng vạn người người ta đến nghe thầy Chân Quang thuyết giảng chứ đâu phải. Nhưng mình đây có mấy người đâu, đông lắm mấy người, đông lắm. Bởi vì thầy Chân Quang thầy đã chọn cái người đệ tử mà thầy giao làm chuyện. Còn bây giờ Thanh Quang con mà làm được, người ta sẽ cũng tập trung, mấy con biết không, tập trung rất đông chứ không phải không đâu. Nhưng mà cái duyên nó chưa đủ thôi, khoan đã, từ từ. Bây giờ cái duyên, cái duy nhất là thầy tiên mấy con nổ được tu cho được, thì mà tu được rồi thì thầy nói nó còn hay hơn. Chứ còn là lừng chừng như thầy Chân Quang nó kẹt dính rồi, bây giờ thầy đâu có ngồi thích tu được. Bây giờ phải lo tổ chức như thế nào thế nào. Thầy có tổ chức đàng hoàng, thầy thấy Thanh Quang mà nếu mà điều khiển cái tu viện ở tầm chốt lớn được, tổ chức đàng hoàng có người tổ chức đàng hoàng là lớn được. Nhưng mà nếu mà làm lớn rồi thì thầy Thanh Quang chứ mấy con thì thầy hơi tù, nó bị cuốn ở trong cái tổ chức này. Bây giờ dám thầy Thanh Quang sao được. Thầy ở trên thầy chỉ định tối cao của nó mà, cái gì cũng gọi thầy không à. Nhà nước mà lại rút rỉnh cái là thầy Chân Quang vẫn được, chứ tụi con dưới này vẫn làm sao được có phải không? Cho nên mọi cái nó đều làm cho mấy con không có tu được. Mà trong cái duyên này mà, mấy con đừng nghĩ rằng tôi thất bại, không thất bại đâu. Nó đưa cho mấy con đi đến chỗ mà tôi chính rồi. Bỏ xuống hết để tu xong hả? Rồi cái chuyện đó để sao? Tôi làm lợi ích chúng sanh là sao để tôi tu chính. Như Đức Phật mà, tu rồi mới đi ra làm đạo chứ, tu chưa rồi mà đâu có đi làm đạo được. Cho nên ông Phật cũng tu làm chủ bốn sự đau khổ sinh già bệnh chết, bắt đầu mới đi truyền đạo. Ta còn hiểu chưa? Mình bắt chước thật đi, bây giờ cái duyên nó đủ vậy đó, mình có chiếu Phật định làm sớm, làm sớm kẹt như thầy Chân Quang bây giờ tôi cũng được, thấy không? Mới còn theo nó bị cuốn trong cái dòng, ở trong cái dòng của tử này, không thể bỏ được. Bây giờ thay ai mà thay người khác thì làm sao có cái khả năng như thầy Chân Quang được? Còn thầy Chân Thông thì nó không có đủ duyên, cho nên thầy Chân Thông thầy đưa ra vào đó cũng làm trụ trì, thời gian thì thầy thấy không được, thầy rước thầy Chân Thông về, do đó thì cho thầy Chân Thông đi học tiếp tục, vừa tu vừa học. Cho nên thầy bây giờ thì đổ mấy cái bằng tiến sĩ Phật học, nhưng mà thầy đi trước mỗi người Pháp, thầy giảng ở bên đó, thầy đi qua bên Mỹ đi giảng ở bên đó, thầy này có duyên ngoại quốc chứ không có duyên ở trong Việt Nam. Thầy bây giờ coi như là thầy cũng lãnh đạo một cái chùa quá lớn ở bên đó, cho nên đệ tử thầy hoàn toàn là những người mà theo thầy tu tập có bây giờ đó. Cái khả năng mà cái tài của họ thì có cái tài gì đó, có khả năng đi trình độ của mấy người đó đều có học thức, cho nên họ đi ra họ làm việc đúng, thì do nên cái nó phát triển rất là dễ. Cho nên thầy Chân Thông bây giờ vừa rồi được giáo hội với Nam Tông đưa đi qua bên những chiếc vậy, giao cho thầy giữ một cái chùa bên đó, không biết là có cái chuyện này đó. Bởi vì mình làm trụ trì rồi mình bỏ cho ai đây, mà ở bên Mỹ thì bây giờ sang quá mà. Đó thì mấy người bây giờ nó cũng kẹt dính, còn thầy Chân Quang bây giờ kẹt ở Mỹ Vinh rồi, đi cũng được rồi, không thể bỏ. Đó là tất cả những cái điều chướng ngại để cho chúng ta không có thực hiện. Còn bây giờ mấy con đủ thứ ở mà cái khu an dưỡng ở ngoài mấy con mà được, chắc gì hôm nay mấy con ngồi đây được, không thấy không? Thầy thấy đây là cái phước lớn của mấy con, chứ không phải phước nhỏ đâu. Ráng mà về tu tập, đừng có than phiền gì hết, nỗ lực tu tập, tu từ được đi,